Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Lâm Phương lại mời quý vị cùng nghe một tác phẩm ngắn của tác giả Đỗ Quang Vịnh. Tác giả Đỗ Quang Vịnh, nguyên trung tá cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đã nghỉ hưu. Hiện là chủ nhiệm của trang Chuyện Sau Lũy Tre Làng. Trước đây từng là học sinh giỏi toán thành phố Hà Nội năm 1981, tham gia viết truyện từ năm 2014. Truyện của anh tập trung về chủ đề nông thôn Việt Nam với cái lối viết văn dân dã thực tế, nên trong truyện Sau Lũy Tre Làng đã thu hút nhiều độc giả tham gia. Và hôm nay chúng ta cùng nghe một tập truyện ngắn của tác giả Đỗ Quang Vịnh, Hai Ông Bà. Với cái lối viết so sánh và nhân cách hóa, những lời văn dí dỏm sẽ đem đến cho chúng ta những nụ cười nhẹ nhàng thoải mái khi nghe Lâm Phương diễn đọc. Chúc quý vị vui tươi, hạnh phúc và khỏe mạnh. Khi nghe truyện, chúng ta không quên nhấn like và chỉ một lần đăng ký kênh và chia sẻ video để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Truyện Ma Lâm Phương phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày và trên kênh Tiểu Thuyết Lâm Phương phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi ngày và cùng với kênh Đóm Radio phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi ngày. Xin quý vị đón nghe và ủng hộ ba kênh của Lam Phương và Minh Khôi trên hệ thống kênh YouTube. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và vừa rồi Lam Phương có cập nhật được những tên các vị mạnh thường quân đã đóng góp cùng với ekip Lam Phương làm việc thiện, có Fistbite, Phương Quỳnh, Lê Thị Mỹ Dung, Thiện 31 và hai anh em Dương Trần, Canada, Trần Thị Thanh Tuyền, Anh Phạm. Lâm Phương xin cảm kích sự đóng góp của quý vị và sẽ trích số tiền này ra để đem đến tận tay người thật sự cần hạt gạo từ chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào câu chuyện ngắn. Hai Ông Bà, tác giả Đỗ Quang Vịnh. Ông và bà vốn chỉ là công nhân lâm trường, lên dùng sân cước này đã lâu. Ở cái tuổi trên dưới 70, coi như đã yên vị. Vì con cái đã phương trưởng, có nhà ở riêng hết rồi, có cháu nội, cháu ngoại đủ cả. Họ sống ở xa, chỉ duy vợ chồng anh cả là ở gần. Căn nhà chỉ mỗi hai ông bà nên nhiều lúc cũng buồn lắm. Ông tuy đã 71, nhưng được cái vẫn còn dẻo dai. Tối nào ông cũng lấy cớ này cớ nọ và bắt bà phải ngủ cùng. Bà thì nghĩ, trời ơi, tới cái tuổi này rồi mà hàm hồ cái gì nữa không biết. Nên cũng thường né tránh lắm. Vì sắp lên cụ rồi thì phải đi chùa lễ Phật, cầu tài cầu phúc cho con cháu. Mà đã lên chùa rồi thì phải kiêng đàn ông. Các sư chùa nói như vậy đó. Nhưng đối với ông thì khác. Mỗi khi thấy mấy bà rủ nhau lên chùa là ông gay gắt phản đối. Mấy bà đi đi, bà nhà tôi hôm nay bận rồi. Thực ra mà bà có bận cái gì đâu, đó là ông sợ bà lại kiêng ông. Bực mình bà nói, cả tháng có cái ngày rằm với mùng 1 à, người ta mới 50 đã phải đi chùa, tôi gần 70 rồi, sao ông cứ cấm tôi làm sao? Không, bà không có được đi à nghe, người ta thấy nào thì mặc kệ, còn bà tôi cấm, sau này bà chết tôi cũng không có cho ai tới tụng kinh đâu. Khổ cho bà, ở cái xóm định cư này với mấy chục các sư thầy sàng sàng tuổi nhau, ai người ta cũng đã lên chùa, nhìn họ mà bà phát thèm luôn đó. Chỉ tại cái lão chó chết nhà bà, nó cứ sợ mất vợ mà cấm không có cho bà đi, lại còn dọa lúc chết không có cho ai tới tụng kinh nữa mới ghê chứ. Thế này thì lão ác thiệt đó. Bực mình quá, bà ngửa mặt lên trời khấn một mình. Con lạy trời lạy Phật, phù hộ độ trì cho vợ chồng, con cháu gia đình con được mạnh khỏe. Nếu chẳng may già quá mà phải chết thì hãy cho chồng con chết trước nhé, để con được đi chùa. Trời đang nắng to, bỗng nhiên râm mát, một cơn gió mát lành nhẹ nhàng thổi qua. Trời mát mẻ, ông nằm giường xem vô tuyến. Bà thảnh thơi cũng vào giường nằm bên, mở trộm cái quyển kinh nhà Phật ra đọc. Bỗng ông ho một tiếng, bà giật mình giấu dội quyển kinh vào đầu giường, ngoái đầu nhìn sang. Ôi, may quá, ổng cũng vừa nhìn sang gọi. Tôi đang đau chỗ này quá hả, bà qua đây tôi nói cái này cái. Biết ông định làm cái gì rồi, đang có dự định một việc, nên dù không muốn, bà vẫn làm bộ quan tâm để nhân cơ hội này bắt ông phải theo. Bà chạy sang ân cần. Ông đau ở chỗ nào? Chỗ này nè, khỉ gió, tôi biết ngay mà. Đang vui, bà gợi chuyện. Ông nè, tôi muốn bàn với ông vậy. Chuyện gì? Tôi với bà là một, chỉ cần tôi quyết là xong thôi. Nhưng đây là chuyện bên ngoại, chuyện là mấy cậu sắp xây mộ các cụ. Ông tỏ vẻ thành thạo. Đàn ông con trai xây mộ các cụ là đúng rồi, cũng như tôi ở quê phải lo chăm sóc. Năm ngoái bà thấy không, nhà mình về có tiền, cái là khác ngay à. Bà nghe cái chiều hướng thuận lợi liền nói. Đúng, nên tôi muốn cuối tuần này gọi các con về, ta bàn coi nhà mình về nên thế nào. Thế nào là việc của tôi, các con cho ý kiến, bà chỉ được nghe không có được nói. Đến nước này thì bà không có chịu nổi nữa rồi. Bà hất tay ông khỏi cái đùi của bà. Bà cũng không kém. Nè, ông đừng có coi thường tôi hen. Đây là việc nhà tôi. Tôi nhịn ông nhiều lắm rồi đó. Xây mộ ba tôi mà ông không có cho tôi nói. Vậy tôi là cái gì mà ông coi tôi như cục cờ? Bà thở hổn hển, mặc cái áo cài cái khuy, định nói như là cái cục cờ, nhưng mà lại trấn tĩnh lại được. Cái cục phân nhà ông hả? Bà thì tức lắm. Ông là cái đồ hống có ra cái gì? Tôi đi chùa mà ông không cho tôi đi, ác như quỷ vậy đó. Trong khi tôi chiều ông thúi ruột à. Thử hỏi, ông lúc nào cũng muốn ôm tôi, mà tôi thì người của Phật, tôi vẫn chiều ông. Vậy mà ông là cái đồ hống ra cái gì? Hống ra cái chó gì hết trơn á. Nghe bà tru tráo như vậy, lại hành động hất tay ông ra, ông nghĩ, quá trà, từ trước tới bây giờ bà không thích. Không kém cạnh, ông đứng bật dậy, mặc áo chỉ vào bà. Nè, bà không là cái gì với tôi đâu nghe không? Nhìn lại đi, tóc thì bạc, môi thì thâm, lại còn vô duyên nữa. Tôi nói cho bà biết nghe không, gói con đẹp đó đang chờ tôi đó. Bà chợt nghĩ trong đầu và phân vân, loại đàn ông trời đánh, đồ sở khanh. Quất ức quá, bà nói đại luôn. Tôi mà biết như vậy thì... Nghe vậy, ông càng điên tiết. Bà không lấy tôi, đúng không? Tôi bị ông lừa. Căng như sợi dây đàn, cộng với cái tính sĩ diện, ông lớn tiếng. À, vậy bà nói tôi lừa để lấy được bà phải không? Không lừa mà lấy được tôi sao? Ngày xưa tôi khối người theo, biết vậy thì... Thì sao? Thì tôi không thèm lấy ông. Ông bực bội không có kém, tính tự ái nổi lên. Đồ gái già tóc bạc, dâu duyên, tôi không thèm. Cái đồ chân ống vàng, đầu gối cũ lạc kia, báu lắm hả? Ông thở hổn hển tuyên bố. Ly hôn, tôi với bà ly hôn. Bà tỏ vẻ bất cần. Sao? Thiệt không? Trời đang nắng, bỗng mây đen kéo về, từng tia chớp nổi lên ở phía đông. Cơn mưa mùa hạ ập tới, sấm chớp đùng đùng, căn nhà năm gian trở nên lặng lẽ và u ám. Bà dọn mâm cơm lên, lặng lẽ ngồi chờ. Ông ngồi coi tivi mà không có thèm đói hoài gì tới. Mặc kệ bà đi, bà vẫn ngồi, không ăn, cô không thèm mời ông sang ăn cơm luôn. Không khí thật căng như sợi dây mí đàn guitar vậy đó. Bà cứ ngồi vậy, thỉnh thoảng liếc sang xem ông sao. Nhưng mà không, ông cũng không thèm động tĩnh gì hết trơn hết trọi á. Được, đã vậy á, nhịn, cho nhịn đói luôn. Bà nghĩ vậy, nhưng bà vẫn không có dám nói, không có dám ăn. Bà cũng lên giường nằm, bỏ cái mâm cơm nằm chổng chơ giữa nhà. Miên man bà nghĩ về quá khứ, cái ngày ông bà mới lấy nhau. Thời đó, ông là lái xe cho Lâm Trường, bà là công nhân, bà được trời phú cho cái giọng hát hay. Mỗi lần có văn nghệ là bà được cả Lâm Trường ngưỡng mộ với cái chất giọng tuyệt vời. Ông mê bà cũng do bà hát hay, lại cũng xinh đẹp nữa. Hồi đó con trai mấy người đến tán, nhưng mà không biết thế nào lại đồng ý lấy ông. Bà cười thầm, vậy là cái ngày mới cưới, không hiểu sao mà mãi không có thấy cái gì. Mỗi lần về quê, bà mẹ chồng cứ lườm lườm quýt quýt, lại còn tỉa điểu bà như vậy nữa chứ. À, nhà tôi á, có nuôi cá rô đực đâu mà hôm nay lại có vậy không biết được nữa. Bà nghĩ mà lộn ruột luôn, nhưng cũng phải câm nín, vậy mình cũng có lỗi thiệt, nhưng mà cái gì đến nó sẽ đến. Nhưng mà cái gì tới nó sẽ tới, bà có chữa thằng bố cả. Mẹ mày, phen này về quê thì bà mẹ chồng biết tay. Mới được có 3 tháng, nhưng khi theo ông về quê, bà cứ như sắp đẻ tới nơi rồi đó. Bà mẹ chồng thấy con dâu thì đon đã. Có mệt không con? Vào giường mà nằm nghỉ đi, để mẹ nấu cháo chân giò cho con ăn nghe. Nghĩ mà mát cả cái cổ lòng. Không bù cho mấy cái lần trước, gọi người ta là cá rô đực. Rồi bây giờ, từ bây giờ trở đi mà coi. Rồi bà sinh ra cái thằng bố cả. Cái giống đàn bà nó đẻ được một lần rồi là nó quen dạ, nó cứ dạy bà cho ra lò tới 7 đứa luôn. Đến con mẹ Út thì kế hoạch. Mãi suy nghĩ miên man, chợt nhìn lên đã 9 giờ đêm rồi. Bà dậy nhìn xuống mà cái mâm cơm vẫn còn nguyên. Thôi thì lên tiếng gọi ông ta một câu. Ông có xuống ăn cơm không để tôi còn dọn? Chợt bà nghĩ. Thôi, chết rồi, ly dị cơ mà. Nhưng mà lỡ mất rồi, ông hình như chỉ chờ có vậy. Cũng đứng dậy ra khỏi giường, ngồi vào bàn ăn cơm. Cả bữa cơm tuyệt nhiên không có ai nói với ai câu nào. Xong bữa, bà bỏ mâm cơm, rót chén nước e hè một cái. Bà hiểu ý vào, ngồi đối diện với ông lên tiếng trước. Nè, ông kêu ly dị thì ai viết đơn? Ông hơi đắn đo một chút, vì viết đơn thì phải nộp lên xã, lại có ban hòa giải, rồi lại ra tòa thì xấu hổ chết. Các con cháu mà nó biết ông bà bỏ nhau, nó mắng chết luôn đó. Nghĩ vậy, ông nói, thôi, không có cần đơn. Không cần đơn thì ai công nhận? Tôi và bà công nhận với nhau. Như vậy là sao? Ông nhấp một ngụm nước rồi nói, từ ngày mai, ăn riêng ở riêng, tôi ở nhà ngoài, bà ở trong buồng, tất cả các thứ trong nhà chia đôi. Khách của tôi tiếp ngoài nhà, khách của bà thì bà tiếp ở trong buồng. Sấm động gian trời, những tia chớp lằng nhằng le lóe trong đêm. Những hạt mưa cuối cùng cũng tạnh dần và ngừng hẳn luôn. Không gian trở nên im ắng và tĩnh lặng, chỉ còn hai ông bà với tiếng côn trùng ri rỉ đến não lòng. Ông lên tiếng trước. Bà nên nhớ, dù ly dị cũng phải làm sao để người ta nể. Ý ông là sao? Ông dứt khoát. Phân chia cho đều, bây giờ tôi quyết như vậy. Thấy ông quyết, bà cứng rắn và quyết liệt lắm. Nam nữ bình đẳng, phải đồng thuận cả hai. Ông muốn gì thì phải xem tôi có đồng ý hay không cái đã. Nếu không thì ra tòa. Nghe hai tiếng ra tòa mà ông thấy choáng váng hết cả cái đầu. Trời đất ơi, ra tòa thì đứng ở dưới vành móng ngựa, bao nhiêu người xem, bao nhiêu người ngó, nó thọc vô cái mặt của mình đó, họ chịu gì nói trời. Họ sẽ nghĩ gì khi vợ chồng sống với nhau gần 50 năm rồi, và ông không có dám nghĩ tới nữa, đành hạ giọng. Đậu á, tôi nói vậy đó, nhưng mà tôi đề nghị xem có thỏa thuận được không. Ông nói vậy còn nghe được, vậy ông nói trước đi. Nét mặt căng thẳng, ông nói, đúng ra là chia đôi nhà, nhưng bây giờ chia thì khó, hay là bà xây đi rồi chia đôi. Tôi không có tiền để xây đâu. Vậy như tôi đã nói đó, ngoài nhà là của tôi, bà ở trong buồng, tôi lấy bộ ấm chén pha trà, bà lấy bộ ấm chén hãm trà tươi, cho bà cái bàn nhỏ, tôi cái bàn lớn, bà vào đếm coi còn mấy tải thóc. bà bật điện vào buồng rồi trở ra đáp. Còn 12 tải, có 5 tải gạo mềm và 5 tải khang dân, 2 tải lúa nếp. Vậy tôi lấy gạo mềm, bà lấy khang dân đi, còn lúa nếp chia đôi. Được, ông yếu răng tôi nhường, còn các thứ khác. Heo 2 con, chó 2 con, gà 15 con và các thứ khác chưa hết. Bà tỏ ra băn khoăn. Còn cái nồi cơm điện, cái vô tuyến truyền hình thì sao? Hay là băm đôi ra ha? Sao lại băm? Đúng là đàn bà mà. Băm ra thì dùng sao được mà dùng. Bây giờ vậy đi. Vô tuyến cứ để đó, mỗi người xem ngày. Nồi cơm điện mỗi người nấu một bữa. Như vậy thì tới cái hôm mà đến lượt tôi coi thì không có phim thì sao? Mặc kệ, thì bà mở cái gì thì mở. Vậy nồi cơm điện, ai dùng sáng ai dùng chiều? Thầy nhau, nay tôi dùng trưa thì mai bà dùng chiều, vậy đi. Bà vẫn băn khoăn. Vậy ông lấy ngoài nhà, tôi ở trong buồng, thì tôi đi ra đi vô bằng cách nào? Ông ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết. Cửa giữa của tôi, cửa bên của bà, ai tới chơi với tôi vào cửa giữa, tới chơi với bà đi cửa bên vào buồng, tôi và bà đi về cũng phải nhớ đi cho đúng lối đó. Nghe ông phân chia, bà thấy cũng hợp lý, nhưng nghe chừng có gì đó chưa có ổn. Bà hỏi lại, nhưng nếu khách của tôi là đàn ông, thì tôi tiếp ở trong buồng cũng được không? Ông nghe xong mà rụng rời hết cả người. Vậy thì chết mẹ rồi. Ngẫm nghĩ hồi, ông mới nói, nếu khách của bà là đàn ông thì tôi tiếp giùm cho. Mắc cười quá hen. Tôi không có khiến ông à. Người ta đến chơi với tôi thì tôi ngồi nói chuyện. Vậy tiếp ngoài hè. Mất lịch sự, tôi không có tiếp ngoài hè. Căng thẳng khó quá, ông đành nói. Vậy tôi cho bà ngồi ngoài, đem nước và ấm chén của bà ra uống. Nhưng nếu lúc đó có khách của ông nữa thì sao? Khổ thiệt đó, mỗi một cái chuyện có khách đã thấy khó rồi. Ông dò đầu một hồi. Nếu vậy thì cùng nhau tiếp. Bà lại thắc mắc. Nếu khách họ tới chơi với tôi, mà họ trót đi cửa giữa rồi, thì có bắt người ta quay ra rồi vào cửa bên không? Tùy à, nếu đàn ông thì thôi, còn đàn bà thì bà phải nhắc chứ. Bà ra chiều thuận tình. Vậy bây giờ đồ của ông đem ra nhà ngoài đi, còn của tôi để trong buồng, nhớ đừng có ăn gian à. Gần nửa đêm, không gian yên tĩnh, tiếng chuyển đồ lịch xịch làm cho lũ chó trong xóm sủa inh ỏi. Đêm tĩnh mịch sao mà nó dài quá, miên man chợp mắt mãi rồi cũng tới sáng, tiếng gà rừng gáy te te báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bà chật chật mình tỉnh giấc thầm nghĩ, quái lạ, sao trời vẫn tối om vậy cả? À, hóa ra đêm bà ngủ ở trong buồng, mọi sự việc ngày hôm qua làm bà bừng tỉnh. Từ nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống sẽ hoàn toàn khác bao năm qua. Ông và bà sẽ là người dân, sẽ hoàn toàn không còn lệ thuộc vào nhau. Nghĩ đến đây, một nỗi buồn mênh mang, vậy là gần 50 năm gắn bó, bỗng nhiên giờ đây thành con số không. Bà thấy luyến tiếc, nhưng thôi kệ đi, tại ông đó chứ đâu phải tại mình. Bà xuống bếp nhóm lửa nấu ấm nước, hãm một tích thật đầy, còn một nửa tiếc rẻ bà rót luôn vào trong cái phích cho ông. Ông vẫn đang nằm ở trên giường. Bà lặng lẽ ra ngoài đám ruộng mới cấy xem có cạn nước không. Ông trở dậy định nấu phích nước, nhưng cầm vào đã thấy phích nước sôi đầy. Ông khoái chí, quả ra bà vẫn sợ mình. Ông lấy cái gói mì tôm pha với nước sôi, ăn xong thấy ấm bụng. Đi qua nhà lão khoái làm dán cờ. Ông nghĩ vậy và đi luôn, không có quên viết mấy chữ. Trưa nay bà dùng cái nồi cơm, vô tiếng hôm nay tôi coi. Chả là chiều nay có trận bóng đá, nói đến bóng đá là ông mê luôn. Nhất là hôm nay Việt Nam gặp Thái Lan. Bà về nhà không thấy ông đâu, nhìn thấy mảnh giấy ông gài sẵn ở cửa, mỉm cười. Bà không có nói cái gì, lẳng lặng cắm cái nồi cơm. Sẵn có mấy con cá vừa mới bắt được, mớ rau hái ngoài đồng, bà đem kho và nấu nồi canh. Lần đầu tiên ngồi ăn một mình, bà thấy cũng buồn. Nhưng không sao, ăn là ăn, không phải đứng dậy vài lần vì mỗi khi ông cứ sai. Phần ông, sang lão khoái đánh cờ, lão nói: "Này, bà nhà tôi đi vắng, ông ở đây uống rượu với tôi đi, có sợ bà ấy không thì nói." "Sợ cái gì chứ? Sợ thì có tôi đây nè. Tôi mà ông phải hỏi vậy nữa sao?" Không dám kể chuyện nhà mình, ông nói rất quay. Hai ông ngồi đến trưa, rượu vào thấy vui, ông nghĩ bụng: "Cho con mụ già biết tay, lại còn tối nay nữa chứ, đừng có hòng mà coi cô dâu 8 tuổi." Nghĩ vậy mà ông đắc thắng khi biết vợ lão khoái đi thăm cháu tận 5 ngày mới về. Hai lão sẽ thỏ chí mà chơi cờ. Đến bữa lại sụ, không có sợ gì ai. Buổi chiều ông nói với lão khoái: "Sang tôi xem bóng đá đi. Ông ở đây ăn xong về coi." Lão khoái sợ ông về ở nhà một mình buồn nên năn nỉ. Thật tình ở trong bụng ông cũng rất vui rồi, nhưng mà ông cũng gượng nói: "Vậy cũng được." Bà nấu cơm buổi trưa, ủ một nửa, đến chiều ăn một nửa, trả cái nồi điện cho ông. Nhìn thấy cái tivi, bà tiếc rẻ: "Tối nay có cô dâu 8 tuổi mà không được coi." Chiều tối thấy ông và lão khoái ngật ngưỡng dắt nhau về, lão khoái đi đến cửa bên định đi vào, liền bị ông kéo lại: "Ê, đi bên này nè, từ nay ông sang đây đi cửa giữa nghe không?" Lão khoái ngạc nhiên: "Sao phải đi cửa đó?" Ông Dương Dương tự đắc: "Khách của tôi là quan trọng, nên đã vào nhà là phải đi cửa giữa." Bà nghe vậy thì ngứa máu lắm. Ý của lão coi thường bà đây mà. "Được rồi, xem ai hơn ai." Bà thầm nghĩ và lẳng lặng vô buồn. Ở ngoài, hai lão vừa uống rượu ngà ngà, vừa mở tivi coi bóng đá gào thét thiệt là lớn. Nhất là ông. Ông cố tình chọc ngươi bà nên thỉnh thoảng lại hét lên: "Cho mày chết, công nhận vô tuyến hôm nay xem nét thiệt luôn đó." Bà tức lộn ruột, nhưng lại nghĩ mai đến lượt mình coi, mình cũng làm cho ông ta tức mới được. Càng về khuya, hai lão càng làm bà khó ngủ. Bà phải nhét hai cục bông vào tay. Ở ngoài trời, những cơn gió tây nhẹ nhẹ thổi. Rồi mọi chuyện cũng kết thúc sau trận bóng đá. Lão khoái cũng phải về coi nhà. Bà thở phào nhẹ nhõm. Ông vẫn mở cái tivi rất lớn, cốt cho bà không có ngủ được. Nhưng không sao, bà đã nhét hai cái cục bông vào tai rồi, vẫn ngủ tốt. Ông cũng không có nói to được, vì không lẽ nói một mình. Chợt ông có điện thoại, thì ra cái thằng con ở làng bên nó gạ ông mai đánh cờ có sản phẩm. Ông mỉm cười: "Vậy là ngày mai lại có đồ nhắm rượu nữa rồi." Nói về đánh cờ thì ông thuộc cái hệ siêu cao thủ. Các đối thủ xa gần về gặp ông là ông cho đo dán hết. Nhưng ông rất khôn, nếu đánh giao lưu thì ông đánh à ơi, có thua có thắng. Nhưng chờ tới ván quyết định để cá cược cái gì thì đối phương chỉ có thua. Vì vậy bạn đánh cờ rất nể ông, nhất là lão khoái, cứ rảnh lúc nào là chỉ thích đánh với ông thôi. Với ông chỉ cần vui, không có cần thắng những bạn cờ ở trong làng đâu. Về phần của bà, sau khi đang ngủ một giấc, sáng bà vẫn dậy sớm nấu nước pha trà, vẫn rót chỗ nước sôi còn lại vào phích cho ông. Hôm nay bà ở nhà làm những việc lặt vặt trong vườn, không có đi ra đồng. Trong bụng thầm nghĩ về cái tivi hôm nay sẽ thuộc sở hữu của mình, mà ông không có quyền gì như tối hôm qua. Bà thích thú hình dung ra được cảnh ông ta chỉ được xem ké. Bà sẽ mở toàn kinh ông không thích, cho ông tức nổ ruột như bà hôm qua. Ông ngủ dậy, đang định pha gói mì ăn sáng. Bà mừng rỡ chạy vô nhà, cầm ngay cái điều khiển, bật loạn xạ các kinh. Trong bụng nghĩ ông sẽ rất tức. Nhưng không, ông không có thèm nhìn vô tuyến, chỉ nhìn bà mà quát: "Đây là lãnh thổ của tôi, sao bà tự tiện vào mà không hỏi tôi chứ?" Bà giật mình đã vi phạm lãnh thổ, nhưng bà vẫn không có chịu, bèn nói: "Nay tới lượt tôi coi tivi, vậy tôi ngồi ở đâu để coi chứ?" bà quay nó ra ngoài, rồi ngồi ở cửa buồng đó, hoặc ra ngoài hè mà coi. Trời đất ơi, lão này ác thiệt nha. Nhưng không sao, ngồi đâu cũng được, miễn mở được vô tuyến là xong à. Bà nghĩ vậy, và thực tình bà không có biết xem cái gì ngoài phim Cô Dâu 8 tuổi. Rồi bà cũng lặng lẽ quay tivi ra ngoài, lấy cái ghế chuẩn bị cho cuộc tra tấn ông. Thấy bà quay tivi đi lấy ghế, ông quay đi cũng không có thèm pha mì tôm ăn sáng nữa. Ông đang nghĩ đến cái trận cờ giao chiến giữa thằng Cón, cái thằng người giao đánh cờ thì chẳng có ra cái gì, nhưng hay khoe khoang. Phen này, ông sẽ à ơi những cái ván đầu và đập chết trong cái ván quyết định. Và ông quyết định đi luôn, địa điểm vẫn là nhà lão khoái. Bà không hiểu gì, chưng hửng, nhưng lại nghĩ, đi đâu thì trưa hoặc chiều, cùng lắm là tối, ông ta cũng về thôi. Bà bèn sang nhà con cả, gọi thằng cháu kiếm cho bà cái ghế xích đu, bà kê ở ngoài hè chờ ông về sẽ vô mở vô tuyến. Đúng như dự định, cả buổi sáng, ông và thằng Cón cứ lúc thắng lúc thua, đến khoảng 10 giờ nó sốt ruột đề nghị. Đánh ván này mận con gà, mấy bác cháu uống rượu nghe. Nhất trí. Vậy là đúng như dự đoán, thằng Cón thua. Buổi chiều cũng vậy, thằng Cón lại thua ở cái ván cuối cùng và quyết mời ông ở lại để tối nay đánh tiếp. Bà bắt cái ghế chờ dài cổ, đến 10 giờ đêm không thấy ông về, buồn ngủ quá đành ấm ức đi ngủ. Những cơn gió mùa hè thổi về mát lạnh, xa xa những con đom đóm lập lòe bay lượn. Đã mấy ngày liền ông không có về nhà ăn cơm, thằng Cón cũng sợ không có dám rủ ông đánh cờ nữa. Chiều nay vợ của lão khoái cũng sẽ về. Ông và lão khoái đang đánh cờ, nhìn đồng hồ lão khoái thủng thẳng. Chiều nay bà ấy về rồi, đỡ mệt như mấy hôm vừa rồi, may mà có ông sang chơi, chứ ở nhà một mình thì chán chết. Ông cứ quan trọng không à, chính vậy anh em mình lại vui đó. Hai ông ngồi đến gần 5 giờ chiều thì nghe tiếng xe ôm nó xịt ngoài cổng. Bà vợ của lão khoái khoác cái túi đi vô, thấy hai ông vẫn ngồi chơi cờ, sân nhà thì bừa bộn. 5 giờ chiều rồi, không quét dọn nhà cửa cơm nước mà vẫn ngồi đó hả hai ông? Lão khoái nhìn sang vợ trách. Vợ mới về tới nhà đã làm ầm lên rồi, đợi đó chút nữa hết ván này tôi dọn. Vừa lúc đó, bà ra giếng rửa mặt, thấy cái thau chén dĩa liền làm ầm lên. Ăn xong cái chén dĩa đập ngập ngụa luôn à, sân nhà không quét dọn, rồi cứ ngồi đó mà đánh cờ, cái đồ... Ông nghe vậy tự ái đứng dậy. Thôi, tôi nghĩ tôi về à. Ông chào vợ của lão khoái. Tôi về đây bà ơi. Dạ, ông cũng về, mà làm đỡ cho bà nhà mấy việc đi. Buổi trưa ăn uống trễ, ông về nhà nằm khỉnh ra giường. Bà lụi hụi dọn dẹp nấu nướng. Thấy ông về sớm, bà mặc kệ. Ăn cơm rồi bà đi ngủ. Ông cũng không có thấy đói nên cũng đi ngủ luôn. Sáng dậy, bà đã đi làm. Ông quẩy quải đi ra giếng rửa mặt, đánh răng, định vào làm cái gói mì tôm ăn sáng. Nhưng sờ vào thấy hết, hóa ra còn hai gói hôm qua đem sang nhà lão khoái mất rồi. Thôi, nhịn cũng được. Kể ra thì hơi đói, vì tối hôm qua không có ăn, để đến trưa ăn luôn thể. Ông nghĩ vậy và đi lanh quanh. Tới khoảng 9 giờ, ông thấy đói thật sự luôn đó. Định đi nấu cơm thì bà đã cất cái nồi vào trong buồng, vì bữa trưa nay là nồi của bà. Định bụng kiếm cái gì ăn tạm, đến chiều nấu ăn một thể luôn. Nhìn thấy con gà nằm ở trong ổ, ông nhìn vào một lát nó bay ra cục ta cục tác. Ngó vô thì thấy có mỗi một cái trứng gà so bé xíu. Thôi được, ăn tạm. Rồi ông cho vào cái ấm, luộc chín lấy nước uống luôn. Đang đói, quả trứng gà không có thấm cái gì, nhưng cũng không có muốn đi kiếm cái gì đó ăn nữa. Vào pha trà uống nước mà bụng vẫn cứ cồn cào, nhưng ông vẫn quyết tâm để chiều ăn một thể luôn. Bà đi làm đồng về, vội đi cắm cái nồi cơm điện. Kho mớ cá vừa mới bắt được, nấu tô canh dọn lên buồng ăn. Hai con chó rối rít chạy theo dãy đuôi kêu ăn ẵn. Ông nằm ở ngoài nhà, ngửi thấy mùi cá kho thơm phức, mùi cơm canh bốc ra mà cái bụng nó cứ sôi ùng ục. Bà vừa ăn vừa mắng hai con chó. Nằm im đó đi, chút nữa ta cho ăn, cá ngon, nhưng tao không ăn hết đâu. Cho tụi mày ăn đầu của mấy con cá nhỏ này nè, ta chỉ để hai con đến chiều thôi, cơm cũng nhiều, đủ cho tụi mày ăn cả tối đó. Ông nằm bên ngoài chỉ nghe thôi cũng sốt ruột cả lên. Giá như mình cũng đang ngồi ăn ha. Nhưng đã không là không, tính sĩ diện đàn ông nổi lên, ông tự nhủ, chiều ăn một thể luôn. Khổ nổi, cái bụng nó cứ cồn cào, muốn ăn ngay, vậy mà ông bắt nó phải chịu. Bà thì ăn xong bưng mâm ra, hai con chó chạy theo, bà lại nói hai con chó. Nè, ra đây, tụi mày đó, cái đồ háu ăn háu đói à. Rồi bà đổ hai cái dĩa gọi từng con và cho chúng ăn. Hai con chó rất khôn, chúng chỉ cần bà cầm cái dĩa là đã biết phần nào của mình. Không có con nào tranh nhau với con nào. Rửa ráy chén dĩa xong, dọn dẹp xong xuôi, bà nói một mình. Thôi, coi có phim gì không ta? Bà kê cái ghế xích đu ra cửa, quay cái tivi ra ngoài, bật điều khiển, nhưng không có phim gì. Bà mở tiếp, không có gì. Hoạt hình, để kệ đi. Vậy là nó cứ xì xà xì xồ, bà vẫn nằm trên ghế thiêu thiêu ngủ. Ông thì đang đói, thấy tiếng vô tiếng thì khó chịu lắm, nhưng cũng không có dám nói, đành nằm im làm bộ ngủ. Nhưng sao mà nó đói quá, ông chỉ muốn ăn ngay thôi. Nhưng theo lịch thì phải 4 giờ chiều ông mới được lấy nồi cơm. Đói lắm rồi, nhìn đồng hồ đã 3 giờ, ông nhủ, một tiếng nữa không sao, chờ chút nữa thôi. Rồi cũng đến 4 giờ chiều, bà đem cái nồi cơm ra trả cho ông. Mừng quá, ông đi lấy gạo, thì ôi thôi ôi, không có gạo, hóa ra lúa của ông vẫn còn đó, chưa có xay. Đành đánh liều ông hỏi bà, bà cho tôi mượn chén gạo, mai tôi trả. Ông cũng có, sao lại mượn tôi? Nhưng mà tôi chưa có xay. Thương cảm, bà cũng lấy cho ông. Ông vội đi vo gạo vào cắm, nhưng không có cái gì ăn, lại hỏi, bà có gì ăn cho tôi mượn chút? Còn ít cá nhỏ tôi chưa có kho, ông có lấy rồi tôi cho. Thôi được, ông biết đó là cá bà bỏ từ lúc trưa, nhưng ăn tạm, biết làm sao bây giờ. Bỏ vào cái nồi cho ít muối, ông nhóm lửa mà không có cháy, lấy tạm cái nấm rơm vào nấu. Ngó lên cái nồi cơm bắt đầu sôi, ông mở ra coi, ra chiều rất là sốt ruột. Lại mở lại khoắn, rồi nó cũng cạn. Chờ vài phút, ông lấy chén đũa, bưng luôn cả nồi cá lên. Cơm chưa có ráo hẳn, ông vội vàng xới ra chén, để cả cái nồi cá, rồi ông ăn. Ngon, sao mà ngon quá. Hình như cơm hơi sống, không sao, cá cũng có vị tanh tanh nữa, không sao, ngon mà. Sao mà ngon quá, đời ông chưa bao giờ được một bữa nào ngon như hôm nay. Ăn xong, ông nằm thở phì phò, mồ hôi toát ra như tắm, và ông thiêu thiêu ngủ. Bà về thấy ông đang ngủ, mâm chén còn bỏ ở trên bàn. Mặc kệ, bà vợ buồn cũng ăn cơm, chạy sang bác cả chơi một lúc rồi cũng về ngủ. Trời mùa hạ, gió nam thổi từng cơn mát lạnh. Cơn mưa mùa hạ ùng ùng kéo tới, trời đêm đen kịch, những tia sét lằng nhằng ở trong đêm. Một cơn gió thổi mạnh lùa qua khe cửa lành lạnh, khiến cho ông tỉnh giấc. Ông kéo cái chăn đắp lên bụng. Trời ơi, sao mà đau bụng quá vậy nè. Từ hồi lúc ăn xong, mệt quá ông ngủ thiếp đi. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, ông trở dậy bật đèn, ôm bụng nhăn nhó. Sao nó đau dữ quá vậy nè, trời ơi. Rồi ông lấy cái đèn pin, mở cửa hậu ra nhà vệ sinh. Gió vẫn rít lên từng cơn, báo hiệu chuẩn bị có mưa lớn. Ông lần mò từng bước, một tay ôm bụng xích xo. Chết rồi, ông bị Tào Tháo đuổi. Một lần, hai lần, ông mệt nhọc toát hết cả mồ hôi, tay bám chặt vào thành nhà vệ sinh. Ông lại vào nằm nghỉ. Chưa đầy 15 phút, ông lại dội dậy. Lần này thì mệt quá rồi. ông gắng gượng từng bước, một cơn gió ào qua, ông tối sầm mắt, ngồi khuỵ xuống, và ông nằm bất tỉnh. Trời bắt đầu lắc rắc hạt mưa. Hai con chó thấy ông trở dậy, giãy đuôi lầm lũi chạy theo đứng canh ở ngoài cửa. Lần nào cũng vậy, thấy ông ở cửa là tụi nó chạy theo. Thấy chủ nằm bất động ở dưới đất, bỗng nhiên con chó vàng nó sủa lên ông ổng. Con vàng cũng không kém, nó cứ chạy lại chỗ có ông ngửi ngửi, lại chạy ra sân vừa sủa vừa kêu ăn ẳng. Bỗng con vàng nó chạy ra cửa buồng vừa sủa vừa cào cào hai chân vào cánh cửa, rồi nó lại chạy sang chỗ của ông, rồi lại chạy ra cửa buồng, và cứ vậy vừa sủa vừa cào vừa kêu ăn ẳng. Con chó vàng thì cứ đứng ở bên ông vừa sủa vừa kêu. Bà nghe tiếng chó là thấy nó cào cửa, biết ngay là có chuyện lạ, bèn mở cửa cầm cái gậy, chắc là có trộm. Con chó vẫy đuôi rối rít kêu ăn ẳng, vừa sủa vừa chạy đi. Bà đi theo nó, con chó vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ, thỉnh thoảng nó lại ngửa cổ lên trời sủa đầu âu. Nó dẫn bà đến nơi, trời tối quá, lại đang mưa nữa, bà vẫn nhìn thấy cái đống gì nó đen đen. Lại sát gần tận nơi, giơ cái gậy lên định phan thì trời ơi, sao ông lại nằm đây? Bà lấy hết can đảm nhấc ông dậy, nhưng ông không thể dậy nổi nữa rồi. Bà dùng hết sức ẵm ông vào giường, ngồi thở một chút. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, người của ông nóng quá, mồ hôi ướt hết áo. Bà vội lấy cái lọ dầu so cho ông, rồi bà đội nón ra hái vài lá trầu không, giò nát, dắp một chút rượu trắng, cứ vậy đánh gió cho ông. Rồi bà lấy cái thau nước pha một chút nước nóng, lau người, thay áo cho ông, mà quên phát rằng ông bà đã ly dị. Ông từ từ mở mắt, mệt nhọc nhìn bà không nói được câu nào. Thấy ông đã tỉnh, bà đỡ ông nằm xuống bếp nhóm lửa cho nắm gạo nấu cháo. Bà lại chạy lên nhà thấy ông có vẻ khó chịu. Bà hỏi, ông thấy sao? Ông chỉ tay xuống dưới. Bà không hiểu gì hỏi lại, ông muốn cái gì? Ông ngượng ngập nói nhỏ, thay cho tôi cái quần ị ra rồi. Trời ơi, sao mà khổ vậy nè? Rồi bà lật đật mở tủ lấy cái quần, cái thau nước ấm, cái khăn lau sạch sẽ, thay quần, đắp cái chăn lên bụng cho ông, chạy đi lấy cái bô nhựa để vào gầm giường, lại chạy xuống bếp bỏ củi vô cho nồi cháo đang sôi. Cứ vậy bà chạy như con thoi. Bà xuống bếp đập mấy cái củ hành khô cho một chút muối, vài lá tía tô kinh giới thái nhỏ bỏ vào trong chán cháo để vào đầu giường, đỡ ông dậy, và bà đút cho ông từng muỗng. Ông ăn xong chén cháo nằm xuống khe khẽ nói, bà đừng có vào buồn ngang, tôi sợ lắm. Bà không nói gì, thoáng nghĩ, ly dị rồi ai lại ngủ chung. Ngoài trời mưa giông từng đợt rít lên ầm ầm. Trời mỗi lúc một mưa to, ông thấy cũng đã đỡ. Bà vào buồng tìm cho ông mấy viên Beclizin. Ông uống xong, bà vẫn chưa dám đi ngủ. Để ông nằm một mình thì không có yên tâm. Bà lẳng lặng lấy cái gối định nằm cạnh ông thì chợt nghĩ, chết mẹ, ly dị rồi mà ngủ chung nhau thì mang tiếng chết luôn đó. Vậy là bà kéo cái ghế xích đu nằm ở dưới thiêu thiêu ngủ luôn. Chợt thấy ông hơi cựa quậy, bà chồm dậy. Mặt của ông vẫn nhăn nhó, tay thì xoa xoa vào bụng. Bà bèn ngồi sang một bên cạnh và xoa bụng cho ông. Nhưng bà vẫn giữ ý, chỉ xoa cái phần bụng trên. Khổ nổi, cái giống đau bụng đi ngoài mà xoa ở trên thì nghĩa lý gì? Vậy là ông nắm tay ra hiệu cho bà xoa xuống dưới. Lúc đầu bà thấy ngượng ngượng, nhưng thôi kệ, mỏi quá, bà đành nằm xuống bên cạnh, vừa xoa vừa nhắm mắt cho đỡ mỏi, rồi bà từ từ ngủ luôn. Gần sáng chợt tỉnh dậy, bà giật mình vì đang nằm cạnh ông, tay vẫn để ở bụng dưới của ông. Bà vội vàng rụt tay lại thầm nghĩ, hổng khéo lão ta lại nghĩ mình mon men nữa chứ. Mà bà thì đâu có thèm mon men đâu, chỉ ông ấy mọi khi là hay mon men với bà thì có. Bây giờ ly dị rồi thì ông ấy không có dám nữa đâu. Vậy mà tối hôm qua sao bà lại dại quá đi chứ. Nhưng mà không sao, ông ấy đang ngủ, chắc cũng không có phát hiện ra đâu. Rồi bà trở dậy, mở cửa ngó ra ngoài trời đã tạnh hẳn. Bà lấy cái bô ở dưới gầm giường của ông đem đi đổ, lấy cái bộ quần áo bẩn của ông ra giếng, kéo mấy cái gầu nước ngâm vào chậu giặt, rồi vào trong bếp nhóm lửa, nấu cho ông chén cháo nóng, rồi ra sân quét dọn, rồi đổ cám cho mấy con heo, rồi ôi thôi nhiều cái rồi lắm. Hai con chó nó lăng xăng chạy theo bà, chúng giãy đuôi rối rít, thỉnh thoảng lại đuổi nhau cắn nhau ăn ẵn. Chợt bà nghĩ đến cái chuyện tối hôm qua, hai con chó nó được cái nó khôn lắm, nếu không có nó thì chắc gì bà đã biết mà đưa ông vào nhà. Hồi năm ngoái chứ đâu xa, có cái nhà anh cu bờm ở làng bên mà bà không biết tên thật là gì nữa, chỉ thấy người ta gọi vậy thôi. Anh ta đi soi cá ở dưới suối, đêm bị cảm bò lên, nằm ở gốc cây khế nhà bà. Hai con chó nó phát hiện thì xô ra nó cắn. Một lúc sau nó chạy vào, cứ vậy cào cửa quèn quẹt. Thấy vậy bà gọi ông, hai ông bà chạy theo con chó ra đến nơi, thấy anh ta nằm ngất xỉu, đầu ngẹo sang một bên, nước miếng nước phè cái gì nó ra hai bên mép. Bà thấy vậy bèn hô quán hàng xóm, mọi người đưa anh ta vào nhà đánh gió rồi đưa lên trạm xá. May mà còn cứu kịp, vậy mà anh ta cũng tử tế đáo để luôn. Sau cái bận đó, vợ chồng đem cái lễ con gà sang xin nhận làm con nuôi. Nhưng bà thì nói, không phải con nuôi gì hết trơn đó, có gì thỉnh thoảng qua chơi với ông bà là được, gặp người hoạn nạn ai mà không cứu. Tết vừa rồi, anh ta lại đem bước ông bà hộp bia, không biết cái bia Canada hay là Halida cái gì đó. Ông ấy uống cứ khen ngon, bà thì không có thích. Hôm ông rót cho bà một ly, vừa đưa lên miệng làm một hớp, vậy là bà nhổ bỏ dội ra. Trời mẹ ơi, sao mà nó khai vậy không biết được nữa, hệt như là nước đáy trâu vậy đó. Với bà thì cứ trà tươi hãm đặc, thỉnh thoảng có cổ có tiệc là mấy chén rượu trắng là thích nhất, chứ còn cái bia Canada gì đó bà chịu à. Vừa mãi suy nghĩ, bà vào bếp thấy cái nồi cháo cũng đã nhừ. Bà ra giường hái mấy lá tía tô kinh giới, bỏ mấy hạt muối trắng, một ít mì chính, một ít bột ngọt, bưng để lên bàn, gọi ông dậy. Bà nghĩ, anh đau bụng đi ngoài thì là cứ phải ăn như vậy đi, ăn xong cho mấy viên béc bê din là khỏi tiệc luôn đó. Nghe bà gọi, ông mệt mỏi trở dậy. Bà nói, ông đừng có ra hoài nghe không, để tôi lấy cho thằng thao nước mà đánh răng rửa mặt. Rồi bà chạy ra lấy nước, lấy khăn và dặn dò. Xong ông cứ để đó một chút tôi vô tôi dọn cho. Ông cảm động không nói được cái gì, bỗng dưng thấy cay cay nơi khóe mắt. Một lát sau bà trở vô, thấy ông đã ăn xong, bà đi đổ cái thau nước, rửa chén đũa và chuẩn bị ra đồng. Trước khi đi, bà cầm cái điều khiển vô tuyến đưa cho ông và nói, hôm nay thì về đến lượt ông coi đó, nồi cơm trưa nay cũng của ông. Nhưng nếu ông mệt thì trưa nay tôi nấu giùm cho. Sáng bình minh, từng đàn chim ríu rít đùa nhau trên cây bưởi trước sân. Bình minh mùa hạ, sau một trận mưa hồi đêm, trời trong vắt, những tia nắng lấp ló sau núi rọi thẳng vào trong nhà. Ông người vẫn còn rất mệt, quẫy quải nằm xuống giường, tay dói cái điều khiển tivi. Bà quẩy đôi quan ra đồng, đang nghĩ tới cái đám ruộng hôm nay phải tháo nước, bà bước đi thoăn thoắt, sắn quần lội xuống cái khu ruộng lúa đã xanh rì. Có mấy đám cỏ mọc chìa ra ruộng, bà dùng liềm cắt sạch sẽ, trong bụng mừng thầm. Chắc năm nay lúa tốt. Đang mải mê, chợt có tiếng ai ý ới gọi, bà ngẩng lên, thì ra cô Mai, chi hội trưởng phụ nữ thôn. Bà hỏi dối lên. Cô Mai gọi tôi hả? Dạ, bác ơi, lên đây cháu nhờ chút coi. Bà tất tả rửa chân lên bờ. Trời đất ơi, không biết có chuyện gì mà cô chi hội trưởng lại ra tận đây tìm tôi vậy cả. Giọng cô Mai trong trẻo. Chuyện là vậy, sắp tới xã ta có hội diễn văn nghệ và sang tháng thôn ta cũng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập thôn. Vậy cháu muốn ra mời bác tham gia đội văn nghệ. Nghe nói tới văn nghệ là bà thích lắm, vì bà hát rất hay. Trước đây hồi còn trẻ thì hội diễn nào cũng có mặt của bà, đám cưới nào mà bà không hát chứ. Nhưng mà bây giờ già rồi, sợ không có biết sao nữa, nên dè dạt hỏi. Tôi già rồi, không biết làm được cái gì. Với lại sao không gọi những người trẻ? Vậy có đông người tham gia không? Cô Mai phân trần. Bây giờ vậy, số lượng thì phải khoảng 30 người, cho cả múa cả hát luôn. Bây giờ mới có 4 chị em, cháu là ít tuổi nhất, còn các chị kia khoảng 50 trở lên hết rồi. Cháu định mời bác làm đội trưởng, mời cả bác trai tham gia được thì tốt. Bà lưỡng lự một lát rồi hỏi. Sao lại toàn là người già vậy hả cô? Thì văn nghệ quần chúng mà bác, thanh niên nó có đội riêng, còn mình là đội khác, không có lo tuổi tác đâu, không có hát được thì múa. Bác nhiều tuổi là hát hay, làm đội trưởng là đúng rồi. Bác vận động luôn các ông bà cùng tham gia luôn cho vui nghe. Đã tham gia văn nghệ là từ nay không có gọi bác cháu nữa, chị em anh em luôn, cho nó vui, có được không? Bà mỉm cười. Gọi sao mà không được, miễn sao vẫn tôn trọng nhau mà vui vẻ là được rồi. Cô Mai cũng tươi cười, đổi luôn cách xưng hô. Trưa nay em qua nhà chị em mình bàn nhau. Nói rồi cô Mai đạp xe đi luôn, bà cũng không có làm nữa, về thẳng nhà, bỏ đôi quan gánh, ngó vô nhà, thấy ông vẫn nằm mà không có thấy mở tivi. Bà đứng ngoài cửa hỏi vô. Ông đỡ mệt chưa? Tôi nấu cơm cho ông luôn nghe. Không đợi ông trả lời, bà thân thoát đi lấy nồi cơm điện. Xuống bếp lạc rau, chuẩn bị nấu thức ăn. Không đầy nửa tiếng, bà đã làm xong hết tất cả. Bà vào buồng nghỉ một chút. Bà mỉm cười nghĩ đến việc mấy hôm nữa đi tập văn nghệ. May, dì đã ly dị rồi, nên từ nay được thoải mái, không có bị ông cấm đoán. Nếu không được tham gia thì cũng tiếc lắm. Rồi bà xuống bếp dọn cơm. Cái gì bà cũng chia đôi. Cơm bà xới hơn một nửa ra tô cho bà và hai con chó, còn lại để trong cái nồi cho ông. Bà bưng lên cho ông trước, đặt lên bàn. Của bà bưng vào buồng, rồi bà quay ra gọi. Ông dậy ăn cơm đi, chiều nếu mệt tôi lại nấu cho. Ông nhìn theo bà hỏi. Sao bà không ăn luôn đi? Có, tôi đang ăn đây nè. Ông bất đắc dĩ ngồi dậy, lặng lẽ nhìn mâm cơm mà lòng cảm thấy ân hận. Giá như không có chuyện ông đòi ly dị thì đâu đến nỗi. Bây giờ ông phải phiền, phải chịu ơn bà như thế này. Và ông thoáng nghĩ, phải nói với bà một câu để từ nay sẽ sống bình thường. Nhưng phải bắt đầu thế nào khi ông chính là người đòi ly dị, ông cũng chính là người phân chia tài sản. Ngồi ăn cơm mà miệng không có thấy cảm giác ngon. Bà ăn xong dọn mâm chén, ngó ra ông cũng đã đứng dậy. Bà thu dọn tất cả, đem ra giếng rửa, rồi vào buồng kê lại cái bàn con, xếp ngay ngắn cái bộ chén vào dĩa, chuẩn bị đón khách. Trưa mùa hạ, không khí mát mẻ, hai con chó nằm dưới gốc cây dải, nó thè cái lưỡi hè hè, mắt lim dim ngủ. Gió nam thổi từng cơn mát liệm, hai con chó nó đang gật gù ngủ dưới gốc cây. Bỗng chúng mở mắt vĩnh tai hướng về phía trước như trinh sát bắt được mục tiêu. Nhanh như chớp, chúng phi thẳng ra hướng cổng gần cái cổ sủa dữ dội. Bà dội chạy ra quát chó. Cô Mai và 4 người khác cùng đi vô, giọng cô Mai tươi cười. Hai bác đang nghỉ trưa đó hả? Đâu có, tôi mấy khi ngủ trưa đâu. Với lại hồi sáng cô hẹn nên tôi vẫn chờ đó mà. Bà niềm nở đón khách. Trong buồng đã sắp sẵn bộ chén và ấm tích nước trà tươi đã hãm đặc. Mở cửa sổ cho sáng sủa, dẫn khách vào nhà. Bà đi ra sau quát chó cho chúng đỡ sủa. Cô Mai đi trước, đi thẳng vào cửa giữa. Chợt bà gọi giật lại. Đây nè, các cô vào đây. Cô Mai không hiểu gì, tiến thêm bước nữa. Bỗng bà gọi lớn. Đã kêu ra đây mà. Cô quay lại hỏi. Sao vậy? Chị không mời tụi em vô nhà hả? Có, nhưng ở trong này. Ông đang nằm ở ngoài giường, thấy cô Mai mọi khi vẫn gọi ông bà bằng bác, tự nhiên hôm nay gọi bằng chị, ra chiều ngạc nhiên và hơi bực bội. Cô ta năm nay mới khoảng 45 tuổi, chưa bằng tuổi con của ông. Vậy mà dám xưng hô chị em, láo. Nhưng nhìn thấy ông, cô Mai lại lễ phép. Dạ, cháu chào bác ăn cơm trưa. Ông thấy kỳ lạ về cách xưng hô này, nhưng ông vẫn lịch sự chào hỏi. Các cô vào uống nước, tôi vừa mới ăn xong. Tiếng cười nói ríu rít, ông vẫn nằm mở vô tiếng xem, kệ bà, tiếp khách trong buồng. Phép lịch sự, ông mở nhỏ tiếng tivi hơn, mặc cho mấy người đến chơi với bà nói chuyện ở trong buồng, mà ông cũng không có buồn để ý. Tiếng nói chuyện lúc lớn lúc nhỏ, thỉnh thoảng lại ré lên một tràng cười. Bỗng ông nghe thấy giọng ai đó nói đến từ chị với anh Đoành. Ông giật mình lắng nghe. Cô Mai vui vẻ nói, chị với anh Đoành một cặp thì phải nói là quá đẹp luôn. Ông choáng váng nghĩ ngay cái lão Đoành, cái tay trạch văn Đoành ngày xưa cùng lâm trường, hồi đó cũng tán bà mà bị ông hớt tay trên mất. Lão này vợ chết đã mấy năm, sống rất là văn nghệ sĩ. Ngày xưa lão hát rất hay, cùng hay đi văn nghệ với bà, cho nên hai người cũng có tình ý với nhau. Nhưng khi ông xuất hiện thì bà lại chê lão Đoành vì có cái tên xấu quá. Bà nói với ông, tên đã xấu mà họ cũng ghê, cứ làm như bắn nhau đó. Từ cái ngày vợ của lão Đoành chết, lão vẫn ở dậy cùng với con trai cả. Lão ta còn rất phong độ như thanh niên, cùng tính tình cởi mở lại hài hước, nên già trẻ trong làng đều rất thích lão. Văn nghệ trong thôn hay chỗ nào có đám cưới là lão xung phong lên hát tuốt luôn. Bà cùng với mấy người ở trong buồng nói chuyện một lúc thì tiếng cô Mai lại giọng lớn, dậy ngang, cứ dậy đi chị ha, hẹn tối gặp nhau. Họ ríu rít chuyện trò đứng dậy ra về, qua cửa không có quên chào ông. Dạ, bác nghỉ ngơi nghe, tụi cháu về. Tiễn khách ra tới cổng, bà thấy trong lòng rất vui, chợt nhớ ra cái điện thoại cục gạch mà cô con gái Út đem về cho bà hồi đầu năm. Cổ đã dặn bà giữ lấy để có gì mẹ con liên lạc cho nó tiện. Cứ ba hôm bà lại cắm cục sạc một lần, sau đó bà lại cẩn thận cất xuống tận trong đáy rương. Có lần thấy nó kêu, bà không biết làm sao để cho nó tắt, vậy là bà mặc kệ. Nhưng cứ đúng 3 ngày bà lại cắm sạc một lần, chừng 2 tiếng nên nó không có bao giờ hết pin. Bà gói cẩn thận trong tờ giấy mà cô Út ghi sẵn cho bà biết cái cách sử dụng. Bà mở tờ giấy ra, đây rồi, bấm số 2 bấm tiếp nút xanh thì gọi cho ông, số 4 bấm tiếp nút xanh thì gọi bác cả, đây rồi, gọi cho cô là số 7 bấm nút xanh. Bà cẩn thận lấy cái ngón tay trỏ bấm số 7 rồi bấm tiếp cái nút xanh, chạy xuống cửa bếp. Như mọi khi nó về, nó vẫn đứng ở đó gọi. Cô Út thấy mẹ gọi, vội nghe máy. Alo, mẹ hả? Sao con gọi hoài mà mẹ không có nghe máy vậy? Tao có nghe nó kêu, mà không biết làm sao để nghe, vậy thì tao mặc kệ luôn à. Con đã dặn mẹ rồi, là thấy chuông kêu thì bấm cái nút xanh là nghe được mà. Vậy hả? Tao quên, để chút nữa ghi vào giấy rồi mới nhớ được chứ. Sau một hồi hỏi thăm, bà kể cho cô nghe về cái chuyện bà chuẩn bị đi tập văn nghệ. Cô con gái có vẻ thích thú, động viên bà. Tốt quá mẹ à, đi cho nó vui, ở nhà mẫn gì đâm la lẩn thẩn đó. Bà đi lên nhà, đến cửa buồng, định tắt máy, chợt nhớ ra cái điều gì, bà bỗng nói to, khiến cho ông nghe rõ lắm. Nè, mày mua cho mẹ lọ thuốc nhuộm tóc đen nghe, với bộ áo dài màu đỏ, cho mẹ xin chút phấn son mà mẹ không có dùng nữa đó. Bà dừng lại một chút. À, mẹ nói với bác Đoành, con thấy có được không? Ừ, hôm đó con về cho nó vui nghe, cho cả mấy đứa nhỏ về luôn nghe. Nghe bà nói trong điện thoại, ông giật mình choáng váng, một cái gì đó chạy dọc sống lưng, không hiểu điều gì sắp xảy ra đây. Gió rừng sao sao thổi, bụi tre đầu hồi nghiêng ngả lắc lư theo nhịp gió. Cái nắng chói chang của mùa hè như thiêu như đốt, những cơn gió rừng thổi về cũng phần nào dịu đi cái nắng nóng. Cả ngày hôm nay thấy bà rất vui vẻ, ông thì ngược lại rất trầm ngâm. Bà vẫn nấu cơm rồi chia một nửa cho ông, một nửa bà ăn trong buồng. Buổi chiều sau khi cơm nước xong và tắm rửa rất sớm, vui vẻ khác hẳn với cái vẻ mặt đăm chiêu của mấy hôm trước. Bà cứ đi ra lại đi vào, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng. Mới có chập tối, đã thấy bà sửa soạn quần áo, vừa đi vừa hát. Ông đầu óc bồn chồn như sắp bị mất cái gì đó mà không thể diễn tả được. Trong đầu của ông đặt ra bao nhiêu là giả thiết. Không biết ly dị có mấy hôm mà bà đã có chỗ khác rồi hay sao? Hay là mấy đứa kia nó tới biết ông bà ly dị nên làm mối cho bà lão đoành? Nhưng rồi ông lại tự trấn an. Chắc không phải đâu, làm gì mà lẹ dữ vậy? Bà quần áo tươm tất đi thẳng ra nhà văn hóa thôn. Vừa đi vừa khẽ khẽ hát. Đến nơi đã thấy đông đủ mọi người, có cả lão đoành. Vừa nhìn thấy bà, cô Mai đã chạy ra vỗ tay. Hoan hô bà chị, đúng tinh thần văn nghệ là trên hết đó. Lão đành cũng nói xen vô. Văn nghệ cho đời nó trẻ, bà mà không có tham gia thì phí đi. Ngày xưa bà mà lấy tôi thì có phải bây giờ... Bà ngượng ngập lảng tránh câu nói của lão đành. Thôi, tôi ra trễ chút chị bận chút việc. Thật ra bà có bận gì đâu. Bà muốn đi từ sớm, nhưng sợ đi sớm quá chưa có ai, thì họ lại nghĩ bà thích quá, nên ngại mà thôi. Sau một hồi chuyện trò hỏi thăm nhau, cô Mai nói, báo cáo các anh chị, chủ trương của chi bộ thôn là chúng ta thành lập một đội văn nghệ, trước mắt là phục vụ cho hội diễn của xã vào tháng sau, sang cái tháng sau nữa là văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thôn, còn nếu sau đó làm tốt, thì chúng ta có thể tham gia các phong trào của tỉnh, của huyện. Bây giờ trước mắt, chúng ta phải vận động thêm người tham gia, nên em đề nghị như vậy. Cô chỉ vào bà. Chị, làm đội trưởng, chịu trách nhiệm xóm ở bên này. À, chỉ vào lão đành. Còn anh, làm đội phó, chịu trách nhiệm xóm bên kia. Còn em nắm chung chung và đi vận động bà con ủng hộ. Trước mắt anh chị em tham gia, mỗi người đóng 50.000 làm quỹ, các anh chị thấy làm sao? Mọi người nhìn nhau im lặng, tỏ vẻ nhất trí cao. Lão đoành nói thêm, ý của cô Mai là hợp lý, ta cố gắng vận động lấy đông đông người cho nó vui, chắc trẻ hơn thì không có, vì họ còn bận con cái nên không sợ nhiều tuổi, chỉ cần nhiệt tình là được rồi. Buổi họp sôi nổi, nhất trí cao với tinh thần vui tươi, đoàn kết. Cô Mai lôi cái gói kẹo trong túi xách ra và nói, dạng sự khởi đầu nan, hôm đầu tiên như vậy là tốt đẹp rồi, mời các anh chị liên quan chúc cho vui. Mọi người vui vẻ, vừa ăn kẹo vừa cười nói, khoảng hơn 10 giờ đêm mới giải tán. Bà về đến nhà trong lòng rộn ràng niềm vui, nằm ở trên giường mà thấy lâng lâng như sống lại cái thủa 18 đôi mươi. Ông nằm một mình ở nhà, thấy bà về trễ, càng suy tư tợn hơn. Bà ấy đi đâu ta? Không lẽ bà sang nhà lão đoành hay hẹn nhau ở chỗ nào để tìm hiểu? Tại sao bà lại điện thoại cho cô Út để xin thuốc nhuộm tóc, quần áo, lại cả phấn son nữa? Mà trong câu chuyện bà ta nói mẹ với bác đoành là sao? Không lẽ họ sắp cưới rồi à? Có thể lắm chứ, vì bà ấy còn nói là hôm đó con về, cho cả mấy đứa về thì tốt. Nếu vậy thì đau thiệt đó, vì chính ông bị bà đá, chứ ông thì có gì đâu, nhưng chắc không có phải đâu. Gọi là ly dị, chứ đã ra tòa đâu. Bà không có thể tự ý mà đi lấy chồng như vậy được. Từ trước tới bây giờ, bà rất đàng hoàng, đứng đắn mà. Ông cứ trằn trọc, nghiêng hết bên này sang bên kia mà không có sao ngủ được. Rồi ông lại nghĩ, bao nhiêu năm qua, bà lam lũ vất vả phục vụ chồng con, bà chỉ biết dâng lệnh chồng mà không có dám quyết định điều gì. Mình như vậy cũng hơi quá đáng thiệt đó, cuộc cãi nhau xô xát dẫn đến ly dị vừa qua là do ông quá độc đoán. Giá như ông chiều theo ý bà một chút, giá như ông đừng có căng quá đòi ly dị, thì làm gì có cái chuyện, cả cái chuyện bà ấy đi chùa nữa, ông cũng không có nên cấm bà mới phải. Suy nghĩ miên man và cảm thấy ân hận, muốn nói với bà một câu gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Liệu bà có chấp nhận ông rút đơn hay không? Nếu bà chấp, thì ông sẽ thay đổi. Ông không có thể sống nếu không có bàn tay săn sóc của bà. Cái tính sĩ diện đàn ông tự nhiên làm cho ông khó xử. Tiếng gà rừng gáy vang báo hiệu một ngày mới bắt đầu, những cơn gió lao xao lùa về mát lạnh. Ông trở dậy đi ra ngoài sân, mệt mỏi vươn vai mấy cái. Chỉ sau cái cơn bình đó, cộng với cái đêm qua mất ngủ mà ông gầy sọp đi nhìn thấy, ông bắt ấm nước định bụng nấu một phích nước sôi, nhưng sau dùng củi hoài mà không có cháy. Ông xếp củi vào bếp ra lấy nắm rơm châm lửa, nhưng lạ, nó cứ cháy hết rơm lại tắt. Ông cúi đầu thổi phù phù mà sao vẫn không cháy. Vừa lúc đó bà cũng vậy, hơi ngạc nhiên, nhưng mà bà nghĩ chắc ông nấu nước để trả nợ cho bà mấy hôm trước. Thấy ông mãi không có nhóm được lửa, bà nói, thôi, để tôi nhóm cho, mà sao hôm nay ông dậy sớm vậy, bận gì? Ông nước mắt nước mũi đầy mặt vì khói, ngước lên chưa kịp nói cái gì thì bà đã vô bỏ hết củi ra, bốc một nắm trấu bỏ vào, lấy mấy cây que lướp lướp cho xuống dưới rồi xếp củi lên trên, xé cái tờ giấy châm lửa. Chỉ vài phút ngọn lửa đã bốc cao. Ông thấy ngạc nhiên, chỉ đơn giản như vậy thôi mà mình không có biết. Đứng sau bà, ông định nói cái gì đó nhưng không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Thôi để một lát nữa đi. Rồi ông lên nhà định bụng sẽ gọi bà vào để nói chuyện về những cái gì đã nghĩ hôm qua. Chờ bà làm xong mọi việc, đang định gọi, nhìn ra đã thấy bà đi rồi. Quái lạ, sao bà đi đâu mà nhanh như vậy chứ? Ông thì hơi thắc mắc. Nhưng mà ngày nào mà không dậy, cứ xong việc nhà là bà tót ra đồng luôn. Kể ông dậy lúc nào thì dậy, buổi sáng thường bà không có ăn cái gì. Bà tranh thủ ra đồng sớm, hôm nay bà còn bận đi mời người tham gia đội văn nghệ. Ông không hề biết gì, vẫn ở nhà nằm, cũng không muốn sang nhà lão khoái đánh cờ, phần vì mệt, phần vì muốn chờ bà về để bày tỏ cái nỗi trăn trở đêm qua. Nhưng đến trưa về, bà lại tất bật như mọi ngày, cơm nước rồi lại chia đôi cho ông một nửa. Ăn xong, nghỉ một chút, bà lại đi. Buổi chiều cũng vậy, có điều lạ là tối ăn xong bà lại đi ngay. Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, làm cho ông không thể nói chuyện với bà vào lúc nào được. Mấy lần định gọi, nhưng lại ngại rồi thôi. Mấy hôm nay bà rất vui. Cái chức đội trưởng đội văn nghệ bà thấy quan trọng lắm. Bà đi tìm gặp từng người, vận động, giải thích để họ tham gia. Lúc đầu ai cũng ngại, nhưng khi được biết thành phần chủ yếu là U50, U6, thì cả nhà ai cũng hào hứng. Quân số như vậy đã hòm hòm được gần 30 người. Có nhà cả hai vợ chồng, bà vui lắm. Mấy tối đầu chủ yếu là tới chơi, chờ đạo diễn. Vậy là nhà văn hóa trở thành nơi tán gẫu vui đáo để luôn. Thấy mọi người có điện thoại, vậy là hôm sau bà cũng đem theo cái cục gạch. Người ta dở ra, bà cũng cầm trên tay, nhưng không biết làm cái gì, cứ một chút lại dơ lên nhìn. Lão Đoành lại gần bà hỏi, bà cho tôi cái số máy của bà đi, để có gì tôi còn gọi. Bà tưởng lão hỏi xin cái máy bèn giấu đi, vì bà chưa biết số máy là cái gì. Cho sao được chứ, của con tôi, nó cho tôi để còn gọi cho nó. Ông xin mất thì tôi gọi bằng gì? Cả đám cười gian. Cô Mai giải thích, anh ấy xin số chứ có lấy máy đâu mà không gọi được cho con gái. Xin số để anh ấy gọi vào máy của chị mà. Bà ngạc nhiên, vậy máy nào cũng gọi vào đây được hả? Dạ, chị không biết hả? Bà ngượng ngập không nói câu gì, vì như vậy thì mình quá lạc hậu. Lão Đoành lấy số xong, đọc lại cho tất cả mọi người biết số của đội trưởng. Mọi người đều ghi số điện thoại của bà vào máy. Bỗng tiếng chuông vang lên, bà thò tay vào lấy máy ra. Bà giật mình buông dội ra, mặt của bà tái mét. Cái điện thoại rơi lăn lóc ở trên sàn nhà. Thấy lạ, cô Mai lùm lên đưa cho bà. Sao vậy hả chị? Nó giật. Cô Mai cười gian giải thích. Giật đâu mà giật, đó là nó rung thôi. Chị bấm nút xanh này là nó hết rung và nghe được. Bà lại một lần nữa xấu hổ. Trung Quy cũng chỉ tại bà không có đi đâu nên vậy đó. Cái lão Đành bản tính vẫn như vậy, hay chọc đùa con trẻ. Hôm qua bà thức điên mắng cho một trận. Chẳng là lúc vào hội trường thấy cậu văn hóa đang mở băng ca nhạc, bà nói, À, có bài nào bài gì mà màu hoa đỏ thì mở cho vui đi chú. Vậy là lão nhìn bà cười nham nhở. Mày mở Modern Talking cho chị ấy nghe đi. Bà nghe vậy ức quá quay sang lão. Nè, đừng có mà xiên xỏ nghe không? Tắt hay không thì kể cha người ta, can hệ gì tới nhà ông? Lão đành ngạc nhiên. Ủa, tôi nói vậy thì ảnh hưởng gì tới bà cáu với tôi làm chi? Bà sáng tay chỉ vào mặt của lão nói lớn. Ông vừa nói ai? Quần đen tắc kinh. Tôi không phải, không biết nha ông. Cậu Văn Hóa và cả đám được phen cười bể bụng. Cô Mai thấy vậy là phải đứng lên giải thích cho bà. Đó là tên của ban nhạc nước ngoài. Bà hiểu ra và cũng cười theo. Đêm miền sân cước, gió thổi từng cơn mát liệm. Trong lòng bà vui phơi phới, nghĩ tới những đêm tập văn nghệ dưới ánh trăng. Cái thời tiết mùa hè thật là khó chịu. Những cơn mưa chợt đến chợt đi, trả lại cho những ngày nắng chói chang. Ở cái miền sơn cước này, được cái nó dễ chịu hơn miền xuôi, nên ban đêm thường mát. Đã mấy ngày nay, ông lúc nào cũng trăn trở vì những gì đã xảy ra. Muốn nói gì với bà một câu, cốt để bà hiểu mà khó quá. Phần vì bà không có mấy khi cho ông cơ hội tiếp xúc, phần vì ông không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Đã mấy đêm liền, giấc ngủ không có lúc nào yên, nó cứ trằn trọc bồn chồn làm sao đó. Nhiều khi cảm thấy lo sợ, nếu bà dứt khoát thì cuộc sống sẽ ra sao đây? Ông sẽ như thế nào trong quãng đời còn lại? Nếu hổng may một trong hai người có chết đi, thì người còn lại có thể đi ở với các con. Nhưng đằng này, tâm trí của ông dày dò. Chợt ông nảy ra một sáng kiến. Thôi, mình sang tâm sự với lão khoái, biết đâu lão có thể giúp mình. Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy đúng. Vì người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn người trong cuộc, những khi rối trí. Giả lại, ông và lão khoái tuy không phải anh em, nhưng thân nhau như ruột thịt. Có chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng đều tâm sự, chia sẻ với nhau mà. Nghĩ vậy, ông tạm yên lòng, nằm ngủ, nhưng nó vẫn cứ chập chờn làm sao đó. Từ cái hôm bà đi tập văn nghệ, thấy như trẻ lại rất nhiều. Bà mong cuối tuần cô con gái sẽ về, sẽ nhuộm cho bà mái tóc thật là đen nè. Và bà cũng sẽ đánh phấn nè. Đánh qua loa thôi, người ta mà biết thì xấu hổ chết. Cho hơi hơi một chút son môi nữa chứ. Cái lão Đoành này, không hiểu sao dạo này cứ chọc bà hoài, thiệt tình là ghét. Nhưng có lão, bà lại thấy vui vui. Bà cũng cảm thấy không có ân hận nhiều về cái chuyện ly dị với ổng nữa. Vì nếu không thì chắc ông sẽ không có đồng ý cho bà đi văn nghệ đâu. Nhưng bà lại nghĩ, nếu ông muốn rút đơn thì bà cũng chấp nhận, vì vợ chồng sống với nhau gần 50 năm rồi, đói khổ cơ hàn còn chịu được, bây giờ là nghĩa lý gì chứ? Nhưng mà nếu rút đơn mà không được đi văn nghệ thì thật là quá buồn. Sau giấc ngủ chập chờn, sáng nay ông quyết định sang nhà lão khoái. Vừa qua tới nơi đã thấy lão và thằng Cón đang ngồi đánh cờ. Vừa nhìn thấy ông thì lão khoái đã lên tiếng trước. Mấy hôm nay ông chết ở đâu mà không có qua chơi vậy? Sao ngó người ông hốc hác quá vậy? Ông bị bệnh hả? Chưa kịp trả lời lão khoái, thằng Cón tiếp luôn. Hôm nay bác cháu mình làm chút chứ. Vì sang đây không phải mục đích đánh cờ nên ông nói. Mấy hôm nay bị mệt nên cũng không có muốn chơi. Thằng Cón thấy ông nói vậy thì xì một tiếng rồi nói. Sợ ơi, sợ thì thôi. Để ai cho con nhà cháu chơi, bắt ngồi đó coi nghe. Ông nghe thấy khó chịu, nhưng cũng kệ cho nó và lão khoái chơi mấy ván. Chán rồi thì nó về. Ông sẽ tâm sự với lão khoái. Ông nghĩ vậy cho nên cố chờ. Khổ nổi, nó cứ ngồi hoài không có chịu về. Ông bèn nói với thằng Cón. Mày cứ bắt nạt ông ấy đi, mày có dám đánh với tao 50 ngàn một chán không? Thằng Cón nghe rằng, vô tư. Vậy là lão khoái đứng dậy cho ông chơi. Lẽ dĩ nhiên là nó thua chống vánh. Sang ván thứ hai, nó đòi tăng lên gấp đôi. Ông cảm thấy cay cú và đồng ý luôn. Bây giờ ông sẽ không có nhượng bộ nữa. Chỉ sau vài nước, cờ của nó không thể nhúc nhích. Biết không thể thắng được, nó cười cười. À, thôi, quà nghe. Còn, lão khoái thấy căng quá xen vô. Thôi, 50-50. Ông cũng nói luôn. Được, nhưng mày thôi, để tao nói với ông khoái đánh nghe. Thằng con cũng không biết làm thế nào, đành đứng dậy ra về. Lão khoái được đánh với ông thì thích lắm, chỉ không có bị ông ép như thằng con. Vậy là chỉ còn mình lão khoái, ông bày cái bàn cờ vừa chơi vừa vô đề. Tôi có chuyện này muốn tâm sự với ông, và chỉ duy nhất mình ông thôi. Ông góp ý cho tôi nghe, tuyệt đối xin ông đừng có kể với ai, kể cả bà nhà tôi đó. Lão khoái bỏ quân cờ xuống và nói, chuyện gì mà hệ trọng quá vậy? Vậy thôi ta vô nhà đi. Phải ngập ngừng một lúc, ông mới dám kể đầu đuôi câu chuyện về mâu thuẫn giữa hai ông bà. Những chuyện ông cấm đoán bà đến khi ông đòi ly dị. Lúc đầu, khi vợ của ông đi vắng thì ông rượu chè vui chơi bỏ mặc bà. Rồi đến khi ông nhịn đói cả ngày, tối nấu ăn không có chín vì ngộ độc, và cái đêm hôm đó bà đã cứu sống ông như thế nào. Đến bây giờ, vì biết ông không có biết nấu ăn, cho nên hằng ngày bà vẫn nấu giùm. Giờ này ông muốn bà đồng ý cho ông rút đơn. Lão khoái nghe ông kể xong thì trầm ngâm một lát rồi nói, kể ra đàn ông mình cũng hơi quá đáng đó. Mấy bà tuy cái miệng quan quát vậy thôi, nhưng bụng dạ không có gì. Chuyện của ông để tôi nghĩ cái đã. Chắc là sẽ ổn thôi, nhưng mình phải tự điều chỉnh mình một chút đó ông à. Ngoài trời nắng chang chang, hai ông lão tỉ tê ngồi tâm sự bên ấm trà, nét mặt luôn tỏ rõ cái sự căng thẳng. Gió rừng thổi từng cơn, hình như sắp nổi cơn mưa. Trời đột nhiên đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đùng. Hai ông già đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt bà vợ của lão khoái đi đâu về, bà đon đã. Trời ơi, lâu lâu nay ông mới qua chơi, tốt nhất đi tập văn nghệ đi, vui lắm. Ông không hiểu cái gì, lão khoái đế ngay. Mấy hôm nay các bà cứ rủ đi, nhưng tôi ngại, vì mình già rồi, văn nghệ văn gừng gì nữa. Hay tôi với ông thử tham gia coi sao. Ông ngạc nhiên. Văn nghệ cái gì? Vậy các bà dạo này tối đi tập văn nghệ đó hả? Bà vợ của lão khoái thích chí. Đúng rồi đó các ông à, đội văn nghệ được thành lập cả chục ngày nay rồi, nghe nói vẫn thiếu người. Thôi hai ông vào đi cho vui. Lão khoái đế vô. Bà cứ kêu từ mấy hôm nay rồi, nhưng tôi ngại. Hay là anh em mình cũng tham gia đi, có gì đâu, 50.000 tiền quỹ đó mà, nhưng tôi thấy vui là chính. Ông nghe nói vậy vội hỏi, liệu già như thế này có sao không? Tiền quỹ thì quan trọng cái gì chứ? Tôi gửi bà tiền quỹ cho hai anh em tôi luôn, nếu cần tôi sẵn sàng ủng hộ thêm. Bà vợ lão khoái thích chí cười nói, đội trưởng là vợ của ông, phụ trách là cô Mai, nếu các ông nhất trí thì để tôi hỏi luôn, tối nay tới nhà văn hóa nha. Nói rồi bà kêu lão khoái lấy cái máy, bà gọi cho cô Mai là có hai ông muốn tham gia nữa. Cô Mai thấy vậy mừng rỡ. Tốt quá chị ơi, vậy tối nay kêu mấy anh đi luôn nghe, đạo diễn đang kêu thiếu người đó. Tiện thể vừa kiếm cái thằng con 100.000, ông đưa ngay cho vợ của lão khoái. Nè, quỹ của hai anh em tôi đó, nhưng mà tụi tôi không có biết hát, tham gia vẫn được chứ. Các ông chỉ cần đứng tốp ca hoặc múa phụ họa thôi, tôi đây cũng có biết hát đâu, mà tới đó tham gia cũng quan trọng lắm chứ. Câu chuyện của hai ông bỗng dưng bị gián đoạn, cả ông và lão khoái tự dưng muốn cuốn theo chủ đề tập văn nghệ. Ông thì áy náy vì bà làm đội trưởng, nhưng không sao, cô Mai nhất trí là được rồi. Ông và lão khoái quên ngay cái chuyện kia, hẹn nhau tối sang nhà văn hóa ra mắt đội văn nghệ. Như mọi ngày, ăn xong, bà tất tả đi ngay. Tối nay, bà và lão đoàn phải tập cho ăn ý bài, trên công trường rộn tiếng ca. Bài hát có giọng vừa phải, không có cao quá, nhưng đạo diễn yêu cầu phải ăn khớp, cử chỉ của hai người phải thật tình cảm. Bà thấy ngại ngại khi phải đứng ở bên lão, lại phải 3 lần ngã đầu về phía của lão. Ông thấy bà đi cũng khóa cổng sang nhà lão khoái, vợ lão đang chờ. Đi thôi, chắc nay có thêm người thì đạo diễn thích lắm đó, mấy hôm cứ ca cẩm là thiếu người khó sắp xếp. Tới nhà văn hóa, ông đã thấy rất đông các bà, các ông đang tươi cười bàn tán sôi nổi. Cô Mai thấy vậy mừng rỡ đon đả. Chào hai anh, đúng quá đi, các anh tham gia như vậy là góp phần xây dựng cho xóm thôn thêm sôi nổi đó. Ông cảm thấy vui vì khác hẳn những suy nghĩ trước đây. Được đón tiếp nồng nhiệt, lại thấy vị trí của mình cũng rất quan trọng. Bà thấy ông, trong lòng cũng cảm thấy vui vui, nhưng lại có cái gì đó cảm thấy ngại ngại. Đạo diễn tới, sau khi thấy cô Mai thông báo nay có thêm hai thành viên mới, nhìn thấy ông, anh ta mừng vui như bắt được vàng. Tuyệt vời quá, ông, anh, cầm cái cờ là hợp lý nhất, vì anh có dáng người cao, bài tấp ca hôm nay là bác đang cùng chúng cháu hành quân, bà và lão đành cầm nhịp, cả đội hát theo. Ông cầm cờ chạy về phía trước phất cao, hai người hai bên chỉ tay về phía trước, dáng ông cao cầm cờ nhìn rất hùng dũng, bà với cái chất giọng mạnh mẽ cùng với lão đoàn khiến đạo diễn rất hài lòng. Anh ta nói, cảm ơn bác, anh, động tác của anh tuyệt vời. Ông thấy tự hào liếc nhìn bà. Tiếp theo là tiết mục song ca, trên công trường rộn tiếng ca. Với chất giọng thì bà và lão đoành khỏi cần phải chỉnh nhiều, nhưng về động tác thì phải đòi hỏi. Khi hai người đến bên nhau thì phải nắm tay thân mật. Đến cái đoạn nào cùng nhau xây quê hương thì bà phải ngã hẳn đầu vào ngực của lão đoành. Tớp múa phụ họa gồm 6 đôi. Ông và cô Mai một đôi, yêu cầu nắm tay nhau và quay lộn theo nhịp hát. Sau khi được hướng dẫn, ông cũng nghe ra, nhưng rất ngại vì phải múa cặp với cô Mai còn trẻ quá. Nhưng cô Mai thì rất hào hứng, không có nghĩ gì. Bài hát được thể hiện rất mượt mà, các đôi múa phụ họa theo nhịp rất ăn ý. Bỗng đạo diễn yêu cầu dừng lại. Đề nghị cặp hát chính tình cảm hơn một chút. Rồi anh ta kéo bà và lão đoàn sát vào với nhau. Đến cái đoạn này thì yêu cầu tay anh và chị phải nắm chặt nhau, đầu chị phải ngã sát vào ngực của anh. Nói xong anh ta kéo sát hai người lại với nhau, đưa tay hai người cầm nhau và đẩy đầu của bà ép vào ngực của lão đoàn với cái cử chỉ âu yếm như đôi tình nhân. Ông giật mình. Sao lại vậy chứ? Lúc này lão đoàn nham nhở. Anh đã nói rồi, cứ nép vào ngực anh một chút, có làm sao đâu. Bà mỉm cười thẹn thùng. Như vậy khó lắm, đạo diễn cho động tác khác đi. Nhưng lão đoàn cương quyết. Có gì đâu, nè, như vậy nè. Rồi lão nắm tay bà, vòng tay qua eo, đẩy đầu bà gần sát ngực. Đó, vậy nè, đúng không à, đạo diễn? Đúng rồi, vậy thôi mà. Bỗng mắt của ông tối sầm, trong lòng trỗi lên một cơn giận dữ và sự lo lắng chất lên cao. Đêm mùa hạ dùng sân cước, lũ trẻ được nghỉ hè rủ nhau đi xem tập văn nghệ nô đùa như nắc nẻ. Đêm xóm nghèo dùng sân cước trộn vang tiếng hát của đội văn nghệ cao tuổi, trẻ con theo ông bà ra nhà văn hóa đùa nhau sằng sặc. Kết thúc buổi tập đầu tiên, lòng của ông chứa bao nỗi vui xen lẫn những ưu tư. Vui vì cô Mai trẻ vậy mà múa cặp với ông vẫn rất vô tư. Mắt nhìn ông cười rất tươi, khiến tâm hồn của ông xao xuyến. Nhưng ưu tư vì cái lão đoành, hắn sao mà thân mật với bà như vậy chứ? Đành rằng lên sân khấu thì nó chỉ là hình thức, nhưng ai lại thân mật tới vậy chứ? Về đến nhà mà lòng ông không có khỏi băn khoăn, ông nghĩ mình tham gia văn nghệ như vậy là kịp thời. Nếu không thì chưa biết cái lão đành, mà không có ông thì biết đâu nó lại tỉ tê với bà thì chết luôn chứ làm sao. Ôi thôi, lại một đêm ông khó ngủ. Và ông đi đến quyết định, một quyết định đầy khó khăn, nhưng khó khăn mấy cũng phải làm, nếu không thì có thể hối không kịp. Đó là xin rút đơn. Nếu bà không có đồng ý thì ông sẽ nhờ vợ chồng của lão khoái can thiệp, hoặc cùng lắm là ông sẽ gọi các con về để gây sức ép. Ông đặt ra biết bao nhiêu giả thiết. Nếu như lão đoành và bà có ý tứ, thì ông sẽ nói thẳng với lão rằng ông và bà vẫn yêu nhau, cho dù sự việc vừa qua chỉ là do ông hơi quá, nên lão không có nên vì tình cũ mà dụ dỗ bà lúc này. Nhưng với sự chăm sóc của bà thời gian qua, ông thấy bà có nỡ để cho ông bị đói đâu. Dù đã ly dị, xong bà vẫn lo đầy đủ cơm nước hàng ngày mà. Thậm chí giặt giũ, quét dọn nhà cửa bà vẫn làm cả. Chứng tỏ bà vẫn dành tình cảm cho ông rất nhiều. Càng nghĩ, ông càng thấy phải gặp và nói lại với bà. Dù có phải xin lỗi, ông cũng sẵn sàng. Đêm yên tĩnh, xung quanh im phăng phắc, giấc ngủ của ông cứ chập chờn. Sáng thức dậy, bà đã đi làm. Ông chạy vội sang nhà của lão khoái. Lão đang ngồi uống trà, thấy ông bèn lên tiếng. Ông vào làm chén trà cái đã. Tối hôm qua múa với em Mai thích hồn. Nhìn thấy ông mà tôi cũng thèm đó nghe. Ông mỉm cười thoáng nghĩ. Cái lão này cũng nghĩ gian quá ha. Nhưng ông đổi giọng ngay nói với lão khoái. Ông à, hôm nay tôi sẽ nói với bà ấy theo ông vào lúc nào. Lão ngẫm nghĩ một lúc, nhấp một ngụm trà, thở dài. Việc của ông quyết định như vậy là đúng, nhưng bắt đầu như thế nào thì khó quá đi à. Hai người ngồi trầm ngâm, không gian như trùng lại. Chợt bà vợ của lão khoái ở đâu về, thấy hai người hôm nay không đánh cờ, lại trầm ngâm như có việc gì rất là hệ trọng. Bà ngạc nhiên. Ủa, hai ông hôm nay sao vậy? Có việc gì mà như là tượng đá vậy? Lão khoái không có nói gì. Chợt ông buộc miệng nói. Có một việc tôi cần nói với bà ấy mà khó quá bà. Bà vợ của lão khoái thấy ông nói vậy liền hỏi ngay. Sao? Vợ chồng già cả sắp lên cụ hết rồi. Có gì phải nín nhịn nhau một chút chứ. Nếu không, con cháu nó cười cho đó. Mình phải sống làm sao để con cháu nó còn học tập nữa. Ông im lặng một lát rồi nói. Đến nước này rồi tôi không có xấu hổ nữa. Tôi nhờ bà qua nói giùm tôi một vài câu. Rồi ông kể đầu đuôi sự tình câu chuyện. Cuối cùng ông nói. Thật tình tôi cũng biết mình đối xử với bà hơi tệ. Tôi hơi độc đoán phải không bà? Nếu mà bà chấp nhận thì tôi từ nay không có dám cấm đoán hay bắt bà ấy làm những việc mà bà ấy không có muốn làm. Nghe xong, bà vợ của lão khoái nói, cốt cho cả hai cùng nghe. Các ông toàn là như vậy hết đó. Đàn bà tụi tôi cần các ông, nhưng cũng phải cho chúng tôi một cái quyền chứ. Khi quyết định làm việc gì mà chúng tôi không có làm được, không có được bàn bạc, thì dù có làm cái gì ở trong lòng cũng không có vui. Nên các cụ có câu, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, là vậy đó. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bà hỏi. Tôi sẽ sang nói cùng với hai ông bà, nhưng ý ông bây giờ sao? Vậy thì tốt quá. Một lát nữa bà về nấu cơm, bà qua gặp bà ấy trước, rồi tôi sẽ về sau. Được rồi, nhưng mà ông phải hứa đó nghe. Các ông cứ ngồi ở đây, tôi qua bên đó trước. Bà của ông vừa mới đi làm về. Bà của ông vừa mới đi ra đồng về, thấy vợ của lão khoái qua chơi, bèn hớn hở. Bà già buồn chờ tôi một lát nghe, tôi bắt nồi cơm cái đã. Thôi, bà cứ nấu đi, chị em mình ngồi đây nói chuyện cũng được. Nhưng sao bà lại mời tôi vào buồng? Bà ngượng ngùng nói lãng đi. Thôi, ngồi đây cũng được. Sau một hồi chuyện trò hỏi thăm, bà vợ của lão khoái hỏi. Ông bà vừa rồi có chuyện gì phải không? Sao bà lại giấu tôi? Bà giật mình vì chuyện của ông bà ly dị. Chỉ có hai người biết với nhau. Chuyện trong nhà thì tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại. Bà không dám kể với ai, sợ người ta chê cười. Nhưng hôm nay vợ của lão khoái đã biết rồi thì bà cũng không có giấu nữa. Rồi bà cũng kể đầu đuôi câu chuyện. Xong bà nói. Thôi, vậy cũng được bà. Không có ổng thì mình cũng đỡ bực mình. Nếu mà có ổng thì tôi chắc chắn là không có được đi tập văn nghệ đâu. Nhưng bây giờ ông ấy muốn nói lại rút đơn thì bà chấp nhận không? Bà thoáng giật mình vì sống với nhau gần 50 năm. Ông ta rất độc đoán, không bao giờ chịu lùi bước trước bà bao giờ. Mà hôm nay không lẽ ông ta chịu nói lại với bà hay sao? Lạ quá. Nhưng ông rút đơn mà vẫn cấm đoán bà như xưa thì không có chấp nhận còn hơn. Nghĩ vậy bà nói. Điều đó ai mà không muốn hả bà? Nhưng ông ta vẫn cứ gia trưởng như vậy đó, thì cứ vậy còn hơn. Nhưng ông ấy chấp nhận yêu cầu thì bà đồng ý chứ. Làm gì có chuyện đó hả bà? Nếu ông ấy được vậy thì tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả và sẽ nguyện phục vụ ông ấy cho chu đáo hơn. Vừa lúc đó, ông và lão Khoái dắt nhau về. Lão Khoái nói lớn từ ngoài cổng. Bà nấu cơm chưa? Trưa nay thịt con gà ngang, mừng anh em tôi vào đội văn nghệ đó. Ông đi sau không có nói cái gì. Bà thoáng nhìn ông rồi quay sang nói với vợ chồng lão Khoái. Dạ, vậy thì tốt quá. Hai ông lên nhà đi, để chị em tôi bắt gà thịt luôn. Bà vợ lão Khoái đế vô. Để tôi về lấy thêm chút thịt trâu gác bếp. Bữa cơm trưa vui vẻ đầm ấm của hai cặp vợ chồng già nơi vùng Sơn Cước trộn tiếng cười gian. Đã lâu lắm nay ông bà mới ngồi chung mâm cơm. Từng cơn gió thổi về, những tán lá rừng lao xao. Buổi tối lại vang lên tiếng hát từ nơi xóm nghèo miền Sơn Cước hoang du của chính những con người tuổi cao mà tâm hồn còn phơi phới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Hai Ông Bà, tác giả Đỗ Quang Vịnh. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới.